đương nhiên là có thể xảy ra. Tiểu nha đầu kia cũng không phải không hề sơ hở, nhân tiện ngươi nói đến, nếu ngươi có thể phá xử nữ thân của nàng, nguyên khí băng thuộc tính kia của nàng liền sẽ bị phá bỏ, khiến vĩnh viễn vô pháp tiến vào được cái cảnh giới của thần kia. Niệm băng sửng sốt, nói, ma pháp sư muốn tu luyện đến cực hạn đòi hỏi đồng trinh chi thể sao? Ta như thế nào không nghe nói qua? Gia Lạp Mạn Địch Tư hừ một tiếng, nói, đó chỉ là ngươi cô lậu quả văn mà thôi. Các ngươi ngay tại đây có chút ít ma pháp sư biết cái gì. Các ngươi hiểu ít về ma pháp cũng là chuyện bình thường. Ma pháp sư muốn tu luyện đến cực hạn đương nhiên không cần đồng trinh thân thể. Chỉ cần cố gắng lấy ma pháp nguyên tố trình độ trên đại lục bây giờ. Ngươi đại khái tu luyện 300-400 năm thì có thể đạt tới cảnh giới của thần. Bất quá, ngươi phải có thể sống lâu như vậy mới được. Mà ngươi nói nha đầu luyện tập băng ma pháp kia là đã đi đường tắt, cũng chính là lấy đồng trinh thân thể tiến hành tu luyện, trên hết nàng chịu nỗ lực, lại có rất nhiều ma pháp vật phẩm phụ trợ, mới có thể dùng hơn 100 năm đã đạt tới cảnh giới bây giờ. Tiểu tử, ngươi nếu cùng nàng có cái gì cừu hận, chỉ cần phá đồng trinh chi thể của nàng, khiến cho giấc mộng tiến vào thần giới của nàng thất bại, vậy cừu hận gì cũng báo được. Có cửu oán không nhất định phải giết người, hắc hắc, muốn báo thù, khiến cho đối phương cực thống khổ mới là chân chính báo cửu A. Thế nào, có cơ hội ngươi sẽ di cưỡng gian nàng phải chứ? Ta giúp đỡ ngươi, ta theo ngươi ở bên cạnh xem náo nhiệt. Thế nào, chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com, chương 153, Long Vương Đích chuyên thử trù sư. Hạ Niệm Băng sắc mặt liên tục biến đổi. Mặc dù bây giờ hình dạng của Gia Lạp Mạn Địch Tư thoạt nhìn rất tục tĩu, nhưng hắn nói lại không giống đùa. Ít ra, ta đối với lão yêu bà kia thật không có hứng thú gì. Huống chi, ngươi đồng ý thả ta đi không? Gia Lạp Mạn Địch Tư cười hắc hắc, nói, thả ngươi đi đương nhiên không được. Kỳ thật dù ngươi muốn cưỡng gian nàng, cũng rất khó đắc thủ a. Trừ phi ngươi có thực lực rất cao so với à, nhưng ngươi không có khả năng này. Ít nhất trong 100 năm không có khả năng. Niệm Băng tiểu tử thẳng thắn nói, nha đầu kia mặc dù lớn hơn chút tuổi, nhưng thân thể cơ năng bởi vì dài năm tu luyện băng hệ ma pháp mà bảo trì tốt lắm, cùng thiếu nữ không khác. Đáng tiếc ngươi làm không được. Nếu không, cưỡng gian nàng quả thật là lựa chọn không tệ, vừa có thể chính mình sảng khoái một chút, còn có thể báo thù, nhiều sự mỹ diệu a. Niệm Băng trợn mắt há mồm nhìn hắn, nói, ta bây giờ thật sự hoài nghi, ngươi đến cuối cùng có phải là rồng, rồng đều giống bộ dáng này của ngươi ư? Gia Lạp Mạn Địch Tư hừ một tiếng, nói, ở trên cái thế giới này, muốn tiếp tục sinh tồn càng tốt, thì phải biết rằng biến báo, thay đổi không có nguyên tắc, lấy lợi ích của chính mình làm trọng. Đúng là bởi vì ta hiểu được điểm này, mới có thể trở thành kẻ tuyển chọn kế tiếp của chức vụ Long Thần. Tiểu tử, ngươi không cần nói cho ta biết. Ngươi báo thù còn muốn quang minh chính đại? Đương nhiên không, chỉ cần có thể báo thù, việc gì ta cũng làm được. Trong mắt lóe ra lãnh quang nhàn nhà, Niệm Băng hai nắm đấm nắm chặt. Gia Lạp Mạn Địch Tư thản nhiên nói, xem ra, ngươi cùng tiểu nha đầu băng thần tháp kia đúng là có cửu oán a. Bất quá, ngươi muốn báo thù cần phải nhanh một chút. Mười ơi năm từ đây về sau, người ta có thể đã tới thần giới rồi. Khi đó, ngươi còn có thể có cơ hội gì? Niệm Băng cười khổ nói, ta hiện tại hình dạng này còn có thể báo cừu không? Ngươi đồng ý thả ta ra ngoài ư? Gia Lạp Mạn Địch Tư cười hắc hắc, nói, ta chỉ nói không thả ngươi, nhưng chưa nói qua không thể ra ngoài. Ngươi không phải nói bên ngoài có rất nhiều cái ăn ngon đó phải không? Chúng ta có thể ra ngoài xem. Ngươi đối với nhân loại quen thuộc, chỉ cần có thể dẫn theo ta ăn được mỹ thực, không nhất định phải ở chỗ này. Ngươi nghĩ rằng ta nguyện ý cả ngày ở chỗ này, còn không là Long Thần đại nhân bảo ta tu luyện Long Thần chí cao chú pháp, mới không thể không lưu tại chỗ này. Bây giờ chú pháp của ta đã thành công, rốt cục có thể đi ra ngoài chơi bời rồi, quỷ mới nguyện ý lưu lại. Vừa nghe lời này, Niệm Băng không khỏi trong lòng đại động. Ngươi nói là ngươi muốn dẫn ta ly khai nơi này, đến các nơi đại lục thưởng thức mỹ thực sao? Gia Lạp Mạn Địch Tư lắc lắc tay, nói, không, không, không, ngươi không được lầm, không phải ta muốn mang ngươi rời đi, mà là ngươi dẫn ta rời đi thưởng thức mỹ thực. Đương nhiên, ngươi phải nghe ta. Niệm Băng nở nụ cười, hắn không nghĩ tới, chính mình còn không có tìm ra biện pháp ly khai nơi này. Gia Lạp Mạn Địch Tư ngược lại đề xuất phải ly khai, đi các nơi ăn các thứ, đó còn không là tự mình nói đi chỗ nào liền đi chỗ đó ư. Mặc dù tự do bị hạn chế một mức độ nhất định, theo góc độ khác để nghĩ, có Gia Lạp Mạn Địch Tư đi theo, không thể nghi ngờ giống như chính mình bên người dẫn theo một vô địch bảo tiêu a. Gia Lạp Mạn Địch Tư vĩ đại a, ta có chuyện muốn cùng ngươi thương lượng. Niệm Băng đã làm tính toán kỹ lắm. Gia Lạp Mạn Địch Tư hừ một tiếng, nói, thương lượng cái gì? Ta còn cho rằng ngươi đã quên nên xưng hô với ta như thế nào chứ? Niệm Băng mỉm cười nói, như thế nào lại quên đi, có thể nấu cơm cho ngài là vinh hạnh của ta. Bất quá, ngài cũng biết, làm chủ sư của ngài, nếu như ma pháp của ta quá kém, chẳng phải làm ngài mất mặt ư? Lúc ta đến, hình như nhìn thấy ngài nơi này có không ít ma pháp thư, nếu có thể học được một ít thứ của nó, có lẽ ta có thể nghĩ ra nhiều phương pháp phối hợp trôi chảy hơn. Ngài xem, có phải là... Gia Lạp Mạn Địch Tư ánh mắt trừng lên. Hảo a, ngươi cũng dám nhớ bảo bối của ta, đừng có nằm mơ. Cách đọc ma pháp thư này là dùng thượng cổ văn tự viết thành, cho dù ta cho ngươi, ngươi cũng xem không hiểu. Niệm Băng có chút thất vọng nói, thật sự một chút cũng xem không hiểu ư? Đó thật sự là rất đáng tiếc. Xem ra, nếu khi gặp được nguy hiểm, cũng chỉ có thể do ngài bảo vệ ta mới được. Đáng tiếc, ngài không thể trực tiếp với nhân loại xuất thủ, mà ma pháp của ta lại quá nhược tiểu. Gia Lạp Mạn Địch Tư nghiêng đầu, nhìn Niệm Băng, tiểu tử ngươi không cần đả phá chủ ý của ta. Xem lúc ngươi nấu cơm quả thực ăn rất ngon, ta cao hứng tự nhiên sẽ chỉ điểm ngươi một ít ma pháp bí quyết. Bất quá, ngươi phải làm thỏa mãn bao tử của ta mới được. Nếu ta ăn thấy chán những thứ ngươi làm, nói không chừng thẳng tay đem đầu ngươi vặt xuống. Niệm Băng trong lòng mừng rỡ, xem ra Lạp Mạn Địch Tư thực sự cường đại như vậy. Nếu có thể nhận được một chút chỉ điểm ma pháp của hắn, đối với chính mình băng hỏa đồng nguyên ma pháp tự nhiên có thật lớn trợ giúp. Vội vàng nói, ngươi yên tâm đi, thân là một trong chủ sư giỏi nhất của Ngưỡng Quang Đại Lục, nhất định sẽ khiến ngài vừa lòng. Vậy ngài bây giờ có thể hay không đầu tiên dạy ta chút tri thức về hình thái mô phỏng? Ngài cũng biết ta có hai loại ma pháp, nhưng bây giờ lại không thể thật dễ dàng khống chế chúng. Cái này đã kìm hãm ta về phương diện phát triển ma pháp. Muốn đề thăng cảnh giới càng cao, càng cực kỳ khó khăn. Ta mệt rồi, sau này nói sau đi, ngươi trước tiên đem ma pháp lực khôi phục đã, đợi mấy nguyên liệu đều ăn hết sạch sẽ, thì chúng ta liền rời đi nơi này, đến bên ngoài tìm đồ ăn ngon. Tiếng nói vừa dứt, Gia Lạp Mạn Địch Tư đã phát ra tiếng gáy vang vọng, mặc dù là nhân hình, nhưng long hàm của hắn lại đủ để rung động cả sơn động. Ăn no rồi lại ngủ, đây không phải chứ ư? Niệm Băng vừa bên trong thầm mắng, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, đi đến một bên ngồi xuống. Hắn không có lập tức bắt đầu minh tưởng, mà là nghĩ lời của Gia Lạp Mạn Địch Tư. Nếu chiếu theo như lời hắn nói, băng tuyết nữ thần tế tự băng tu luyện 100 năm rồi, mới đạt đến cảnh giới bây giờ, đó quả thực là đáng sợ. Chẳng lẽ giữa ma đạo sư cùng thần hàng sư chênh lệch lớn như vậy sao? Nhớ rõ khi còn bé cha từng nói qua, mẫu thân đúng là bởi vì cùng cha lặng lẽ kết hợp có mình, mới bị tuyết nữ thần tế tự trừng phạt giam giữ lại. Có lẽ, băng tuyết nữ thần tế tự đúng là muốn để mẫu thân kế thừa vị trí của nàng, mà đã lựa chọn theo đồng trinh chi pháp tu luyện đi. Gia Lạp Mạn Địch Tư nói, nếu phá mất đồng trinh của băng tuyết nữ thần tế tự, đúng là sự báo thù tốt nhất. Thôi bỏ đi, mặc dù mình không là chính nhân quân tử gì, nhưng là lão yêu bà hơn 100 tuổi thật là không có hứng thú. Tuổi của nàng cũng đủ làm tằng tổ mẫu của mình rồi. Băng tuyết nữ thần tế tự, ngươi chờ đi, cho dù ta thực lực đuổi không kịp ngươi, cũng nhất định sẽ nghĩ biện pháp cho ngươi mất mặt. nhắm hai mắt lại, niệm băng ổn định tâm thần bắt đầu tiến vào trạng thái minh tưởng. Băng tuyết nữ thần đích thán tức cùng hỏa diễm chi thần đích bào hao phân biệt nắm rõ ràng ở trên hai tay, hấp thu ma pháp nguyên tố trong không khí. Kỳ thật, cả hắn chính mình cũng không biết, ở trên tốc độ tu luyện ma pháp, cùng ma pháp sư phổ thông so sánh, hắn phải nhanh hơn nhiều. Cái này không những hắn là song hệ ma pháp sự, liên quan đến việc có thể đồng thời hấp thu hai loại ma. Quan trọng hơn, đúng là băng tuyết nữ thần đích thán tức và hỏa diễm chi thần đích bào hao. Hai khối đỉnh cấp thần thạch mặc dù lúc bình thường nhìn không ra công hiệu nhiều lắm, tựa hồ chỉ có thể khi sử dụng ma pháp, làm cho uy lực lớn hơn một chút, hơn nữa có thể làm cho ma pháp lực càng tiết kiệm một chút. Ở trong quá trình tu luyện bình thường, hai khỏa thần thạch mà có năng lượng đặc thù luôn luôn trong những biến điều âm thầm đang biến hóa cải biến thể chất của niệm băng, cũng khiến cho ma pháp lực của hắn trở nên càng tinh khiết. Bình thường từ một điểm liền có thể nhìn ra, Lý Đắc là ma đạo sĩ, nhưng khi tham gia lâu dài chiến đấu năng lực cùng ma pháp sử dụng thì uy lực xem ra, đồng cấp ma pháp, hắn tuyệt đối so không bằng niệm băng. Ma pháp lực của hắn lực lượng mặc dù lớn, nhưng ở độ tinh thuần, lại còn kém so với một loại ma pháp của niệm băng. Niệm băng bây giờ do kinh lịch một quá trình cơ bản, chỉ cần cơ bản có thể vững chắc, vậy thì hắn có thể trở thành ma pháp sư cường đại trong tương lai. Điểm này, Hỏa Chi Thần Long Gia Lạp Mạn Địch Tư tự nhiên nhìn ra, chỉ có điều, ở trong mắt hắn, niệm băng là nhỏ bé như vậy, tự nhiên sẽ không nhắc nhở hắn rồi. 3 ngày trôi qua, đối với dọn dẹp đồ ăn mà nói, Gia Lạp Mạn Địch Tư tuyệt đối có trình độ nhất lưu, biến thành nhân thể hắn ở tốc độ ăn cơm giảm bớt rất nhiều, nhưng hắn lại có thể ăn không ngừng, tốc độ nấu cơm của niệm băng cũng chỉ vừa đủ hắn ăn. 3 ngày qua, hai người lặp lại sự tình giống nhau, Gia Lạp Mạn Địch Tư là ăn ngủ ngủ ăn, mà niệm băng là nấu cơm, minh tưởng. Không tồi, Gia Lạp Mạn Địch Tư vẫn còn xem là phúc hậu, sau khi ăn cơm, không quên để cho niệm băng lại một ít. Trong lúc hắn không ngừng ăn uống, tài liệu tạp lạc bọn họ lưu lại rốt cục dùng hết. Nằm thoải mái trên châu bảo của mình, Gia Lạp Mạn Địch Tư thở dài nói, thật sự là quá mỹ diệu, nghĩ ta Gia Lạp Mạn Địch Tư vĩ đại đã sống vài vạn năm, chỉ được độc vài ngày ăn rất sảng khoái. Niệm băng à, ngươi cũng không khoe khoang quá, hương vị đồ ăn ngươi làm biến hóa thật đặc biệt, bây giờ ta càng ngày càng hướng tới thế giới bên ngoài rồi. Niệm băng tức giận nói, ngươi thật là ăn sảng khoái rồi, ta lại sắp mệt chết, ngươi nếu mỗi ngày cũng ăn theo như vậy, không bao lâu, ta sẽ xong đời trước. Gia Lạp Mạn Địch Tư cười hắc hắc, nói, sẽ khôn. Đừng quên, ta là người, mà ngươi là rồng, thân thể chúng ta cấu tạo không giống nhau, bẩm sinh đối với cảm ứng ma pháp cũng không giống, tâm đắc của ngươi dùng trên người ta có thể hữu hiệu không? Gia Lạp Mạn Địch Tư hừ một tiếng, nói, ngươi biết cái gì, ta mặc dù là rồng, nhưng cũng đã sống kể ra vạn năm, nhân loại các ngươi kết cấu, ta lại quen thuộc cực kỳ, đơn lẻ là tại phương diện kinh nghiệm ma pháp, tựu là các ngươi vĩnh viễn cũng so không được. Ít nói nhả, thu nhập dọn dẹp ngươi một chút thứ tốt, chúng ta chuẩn bị đi thôi. Nói, hắn chỉ trên mặt đấy một ít chủ cụ. Rốt cục có thể ly khai nơi này rồi, niệm băng không khỏi trong lòng mừng rỡ, mặt ngoài lại bất động thanh sắc. Sau khi đem chủ cụ rửa sạch sẽ, nhất nhất thu vào trong không gian giới chỉ của mình. Gia Lạp Mạn Địch Tư nhìn thấy bảo bối này, trầm ngâm một chút, nói, niệm băng, ta đột nhiên phát hiện một vấn đề, ngươi có tam bính đao, phân biệt đại biểu hỏa, băng, phong ba hệ ma pháp, trong đó, băng là do thủy biến đổi thành. Ngươi phát hiện không có, tại thời điểm khác nhau ngươi dùng tam bính đao cắt thực vật, cho dù không dùng ma pháp, đồng dạng một đạo đồ ăn, làm được hương vị cũng không giống nhau. Niệm băng một bên thu thập gì đó của mình, một bên không khách khí nói, vô nghĩa, cái này còn cần ngươi nói, bởi vì tam bính đao này của ta, cũng được khảm một loại ma pháp nguyên tố cực phẩm bảo thạch, lúc ta cắt thành phần. Tự nhiên sẽ đem ma pháp nguyên tố theo nhập vào trong, khi ăn, tự nhiên hương vị không giống nhau, này cũng là ưu thế của ma pháp. Ứng dụng vào thực vật. Phổ thông chú sư, cho dù kỹ nghệ sẽ tinh châm, cũng không có khả năng khiến cho thức ăn làm ra có khí tức của ma pháp. Chính vì nguyên nhân này, lúc trước sư phụ ta thua ở một món thịt nướng bình thường. Gia Lạp Mạn Địch Tưu cười hắc hắc, nói, đã nói như vậy, nếu có thể có các loại thuộc tính đao, chẳng phải có thể làm ra càng nhiều hương vị bất đồng sao? Niệm Băng nhãn tình sáng lên, nhưng rất nhanh khôi phục bình tĩnh. Ngươi nói thoải mái, ma pháp đao bình thường là vô dụng, chỉ có giống ta loại cực phẩm ma pháp đao này mới có thể nguyên vẹn đem ma pháp nguyên tố dung nhập trong thực vật. Chẳng lẽ ngươi có cực phẩm đao? Ta mới không tin đi, huống chi, ma pháp của ta cũng chỉ có thể sử dụng băng hỏa hai loại hình thái. Cũng sẽ không mô phỏng của ngươi, làm đồ ăn đến cũng chỉ có băng hỏa hai loại nguyên tố có thể hoàn toàn phát huy ra uy lực, ma pháp khác tự không được. Gia Lạp Mạn Địch Tư nhìn Niệm Băng, cười hắc hắc nói, tiểu tử, ngươi không cần giả bộ, ta biết ngươi là muốn học ma pháp mô phỏng của ta, chủ ý còn muốn động tới mấy bảo bối này của ta. Niệm Băng sắc mặt không thay đổi nói, ta có ư? Vừa rồi mấy cái này chính là ngươi nói ra chứ, cùng ta có quan hệ gì, ngươi không phải nói phải rời khỏi nơi này ư? Ta đã thu nhận mấy thứ xong rồi. Gia Lạp Mạn Địch Tư dựa vào đống bảo bối của chính mình thản nhiên nằm xuống, nói, Niệm Băng, ngươi muốn cùng ta học ma pháp mô phỏng, cũng không phải không có khả năng. Nếu là nhân loại các ngươi bình thường ma pháp sư, có lẽ không thể làm được, nhưng ngươi lại không giống. Băng hỏa hai loại ma pháp vốn đúng là hoàn toàn đối lập. Nếu ngươi có thể tu luyện ra chính thức băng hỏa đồng nguyên, lấy đây là cơ sở, cũng sẽ không kém gì so với ưu thế của tự thân long tộc. Chuyện được phát tại trang web chuyện audio mới.com